Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 156, buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hương bưng một hộp thức ăn tiến vào sân của Thế Tử. Nhìn thấy các nữ tỳ bận rộn ra vào, Xuân Hương bước đến cúi chào. Sao lại náo nhiệt thế này? Từ Mama hỏi, có phải đang ăn sáng không? Chưa đã à, Thế Tử và Thiếu Phu Nhân vừa tắm xong. Xuân Hương nói, Từ Mama ơi ngẩn ra, sao sáng sớm lại, Xuân Hương mặt hơi đỏ. Thế Tử và Thiếu Phu Nhân không cẩn thận, làm ướt áo, đêm qua cô ấy trực đêm. Lúc trời chưa sáng, nghe thấy động tĩnh bên trong, dường như giường đang rung chuyển, có tiếng người khẽ thì thầm. Bọn họ đều là những nữ tỳ được quản gia Mama dạy dỗ. Cô ấy không dám mạo muội chạy tới hỏi Thế Tử và Thiếu Phu Nhân đã dậy chưa. Cô kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ, nhưng ngay sau đó nghe thấy tiếng nước. Bùm, một tiếng, cô ấy giật mình, là tiếng từ phòng tắm truyền đến. Xuân Hương không nhịn được nữa, bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến cửa phòng chính, nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ từ phòng tắm của Thế Tử và Thiếu Phu Nhân. Cô ấy do dự một lúc, sau đó lớn tiếng hỏi, Thế Tử, Thiếu Phu Nhân, hai người đã dậy chưa? Bên trong dường như im lặng trong chốc lát, rồi giọng nói của Thế Tử vang lên, bảo nhà bếp đun nước nóng, chúng ta muốn tắm, Xuân Hương vội đáp, rồi bảo một nữ tỳ nhỏ đi thông báo cho nhà bếp. Chờ một lát, Thế Tử bảo cô ấy vào, cô ấy bước đến cửa phòng tắm. Nhìn thấy Thiếu Phu Nhân được Thế Tử quấn trong tấm chăn mỏng. Thế Tử C, T, A, N, nước vương vãi khắp sàn. Còn có quần áo ngủ vứt lộn xộn dưới đất. Xuân Hương vội cúi đầu thu dọn phòng. Nhìn Thế Tử ôm Thiếu Phu Nhân bước ra. Thế Tử vẫn đang chân trần. Nhớ lại cảnh tượng đó, Xuân Hương vẫn còn chút ngượng ngùng. Nhìn thấy biểu cảm của nữ tỳ, Từ Mama đã hiểu ra, cặp đôi trẻ mà, thích đùa nghịch, nói chuyện xong, các nữ tỳ tản đi. Xuân Nguyệt từ bên trong đi ra, bảo nhà bếp chuẩn bị cơm. Nhìn thấy Từ Mama đứng ở sân, vội vàng nói, Từ Mama đến rồi, giọng nói của Chu Cảnh Vân từ bên trong vang lên. Từ Mama vào đi, Từ Mama cười nhận lấy hộp thức ăn từ tay nữ tỳ nhỏ rồi bước vào. Bên trong ấm áp, Chu Cảnh Vân mang theo mùi hương của lần tắm gội vừa rồi. Trang Ly ngồi bên cửa sổ hong tóc, thấy Từ Mama vào, liền đứng dậy mỉm cười chào. Được rồi, Từ Mama cười nói, ánh mắt lướt qua hai người, thấy hai người vẫn còn dấu vết mệt mỏi trên mặt, dường như ngại ngùng, khi bà nhìn qua họ lại tránh ánh mắt, người trẻ tuổi mặt mỏng. Từ Mama không nhìn lâu, đây là bánh đèn lồng do nhị phu nhân gửi đến. Phu nhân bảo Thế Tử và Thiếu Phu Nhân nếm thử. Bà đưa hộp thức ăn ra, Xuân Nguyệt bước lên nhận lấy. Trang Ly mỉm cười cảm ơn. Từ Mama nhìn hai người một cái, cười nói, Thế Tử và Thiếu Phu Nhân mau ăn sáng đi. Nói xong bà định rời đi. Chu Cảnh Vân hỏi, mẫu thân đã ăn sáng chưa? Từ Mama nói, phu nhân sáng nay tụng kinh, sẽ ăn sáng muộn một chút. Chu Cảnh Vân gật đầu, làm phiền Từ Mama đến nhà bếp nói một tiếng, ta sẽ qua ăn sáng cùng mẫu thân. Thế Tử muốn gặp phu nhân. Từ Mama ngạc nhiên, nhưng cũng không ngạc nhiên, vì trước đó phu nhân định đưa Thiếu Phu Nhân vào cung dự yến tiệc, nhưng bị Thế Tử từ chối thẳng thừng, phu nhân có chút tức giận. Thế Tử bây giờ là muốn đến xin lỗi. Thế Tử là một đứa con hiếu thảo. Bà mỉm cười đáp lời, rồi bước về phía nhà bếp. Chu Cảnh Vân không lập tức đi theo, dường như muốn đi, lại không nỡ. Xuân Nguyệt đã lấy áo choàng đến, thấy vậy hơi do dự. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly. Vậy, ta đi đây. Trang Ly nhìn anh, cúi chào, cảm ơn Thế Tử. Chu Cảnh Vân nhận lấy áo choàng khoác lên, rồi bước nhanh ra ngoài. Trang Ly tiễn ra cửa đứng ở hành lang, nhìn theo bóng dáng Chu Cảnh Vân biến mất khỏi tầm mắt. thiếu phu nhân, mau vào ăn sáng đi. Xuân Nguyệt thấy Trang Ly đứng đó không nhúc nhích, nhắc nhở, trời lạnh, đừng để bị cảm. Trang Ly mới thu ánh mắt bước vào, nhà bếp đã dọn sẵn thức ăn. Thế tử đi gặp phu nhân để nói gì? Xuân Nguyệt tò mò hỏi, là một nữ tỳ không nên nói nhiều. Nhưng sáng nay bầu không khí thật kỳ lạ, không phải là cãi nhau, mà hai người dường như đang quyết định điều gì. Thần sắc nghiêm trọng, Trang Ly ngẩng đầu mỉm cười với cô, ta muốn cùng mẫu thân vào cung dự yến, đã thuyết phục được thế tử rồi, thế tử giờ phải đi nói tốt với mẫu thân. Chuyện này à, Xuân Nguyệt biết, trước đó bị thế tử từ chối thẳng thừng, hóa ra thiếu phu nhân muốn đi à. Nếu thiếu phu nhân muốn đi, thế tử tự nhiên không thể làm gì khác, chỉ có thể đi nói tốt với mẫu thân. Xuân Nguyệt không nhịn được cười. Hy vọng phu nhân đừng làm khó thế tử quá. Trang Ly nói, thế tử đã bị ta làm khó, hy vọng chàng ít bị làm khó hơn trước mẫu thân. Nói xong nhẹ thở dài, cúi đầu ăn cơm, bầu không khí lập tức trở nên yên lặng. Xuân Nguyệt định cười, nhưng đột nhiên cảm thấy buồn, dọn xong bát đũa rồi lùi ra. Từ mama đã không cần phải phục vụ đồ ăn thức uống cho phu nhân Đông Dương Hầu, đó là việc của nữ tỳ, là quản gia mama. Bà trước tiên đến nhà bếp để giao phó chuẩn bị bữa sáng cho Chu Cảnh Vân, rồi xử lý vài việc lặt vặt. Khi trở lại chỗ phu nhân Đông Dương Hầu, bữa sáng đã kết thúc, Chu Cảnh Vân cũng đã rời đi. Phu nhân Đông Dương Hầu ngồi bên cửa sổ uống trà. Từ mama quan sát sắc mặt của bà, hỏi, phu nhân không làm khó thế tử chứ? Phu nhân Đông Dương Hầu hừ một tiếng, ta đâu có làm khó được nó. Nó làm khó ta thì có, ai bảo ta là mẹ nó, không nỡ để nó mất mặt trước vợ. Từ mama cười, giữa mẹ con thì nói gì làm khó. Bà thúc giục phu nhân Đông Dương Hầu, phu nhân đừng nghỉ nữa, mau đi mời thiếu phu nhân. Cô ấy lần đầu vào cung, phu nhân phải dạy bảo cẩn thận, rồi dặn dò, lấy hết trang sức quý báu ra, để thiếu phu nhân diện thật lộng lẫy, cho phu nhân được nở mày nở mặt. Phu nhân Đông Dương Hầu vừa tức vừa buồn cười. Không cần ta mời, không phải ta cầu xin cô ấy vào cung. Chu Cảnh Vân nói rồi, chàng sẽ bảo cô ấy qua đây. Dù vậy, đây đúng là việc lớn của nhà Đông Dương Hầu. Con dâu lần đầu tiên chính thức vào cung, ra mắt trước mặt các mệnh phụ quyền quý, phải thật lộng lẫy. Đi đi, bày hết ra, cho cô ấy chọn. Thế tử, trên đường đến viện của thế tử, Chu Cảnh Vân đứng yên không động, nhìn về phía viện của mình, dường như đang xuất thần. Có mấy nữ tỳ đi qua nhìn thấy, do dự một lúc rồi tiến đến hỏi. Chu Cảnh Vân hoàn hồn, thế tử muốn quay về à? Mấy nữ tỳ hỏi. Chu Cảnh Vân cúi đầu, không, ta muốn ra ngoài. Ra ngoài à? Chờ xe ngựa sao? Nhưng chờ xe ngựa cũng không nên đứng đây, trông giống như muốn quay lại viện. Mấy nữ tỳ không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều. Thần sắc thế tử có chút u ám, đang không biết làm thế nào. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu, các ngươi đi nói với thiếu phu nhân, tối nay phu nhân sẽ dẫn cô ấy đi dự tiệc, bảo cô ấy đến chỗ phu nhân nghe chỉ bảo. Hôm nay có yến tiệc trong cung, phu nhân Đông Dương Hầu chắc chắn sẽ đi, có mang thiếu phu nhân theo hay không vẫn chưa chắc chắn. Giờ xem ra đã chắc chắn rồi. Mấy nữ tỳ cũng rất vui, đây là lần đầu tiên thiếu phu nhân vào cung, cũng là lần đầu tiên thiếu phu nhân chính thức ra mắt. Đúng vậy, sau này không còn bàn tán sau lưng nữa. Mau đi, báo cho thiếu phu nhân. Mấy nữ tỳ vừa cười nói vừa chạy về phía viện của thế tử. Chu Cảnh Vân nhìn theo bóng dáng mấy nữ tỳ, rồi lại nhìn về phía viện kia. Phong Nhi từ đằng xa chạy đến. Thế tử, xe ngựa, cậu định nói xe ngựa đã sẵn sàng. Nhưng nhìn thấy thế tử nhìn về phía viện, như một bức tượng, lời nói đến miệng lại nuốt trở vào. Thần sắc thế tử trông thật buồn, nhưng nghe thấy tiếng bước chân, Chu Cảnh Vân nhìn lại, xe ngựa đã sẵn sàng. Phong Nhi gật đầu, không nhịn được nói, Thế tử, hôm nay là ngày nghỉ, hay là ngày mai hãy ra ngoài, có việc gì mà gấp vậy? Chu Cảnh Vân cười với cậu, bước đi, đi thôi, buổi sáng sau lễ hội, trên đường không có nhiều người, đêm qua vui chơi hết mình nên nhiều người vẫn đang ngủ say. Thái trưởng quầy ngồi trong xe ngựa, thần sắc ngây ngô, như chưa tỉnh ngủ, nói đúng hơn là cả đêm ông không ngủ. Đầu tiên là công tử bất chấp tất cả lao vào chỗ Thế tử Đông Dương Hầu. May mà không gây ra chuyện xấu hổ trước mặt mọi người. Sau đó trở về lại hét lên đòi dùng mê hương. Nếu không thì không ngủ được. Ông không cản được, chỉ có thể tự mình canh giữ. Rồi sau đó, công tử bắt đầu vùng vẫy trong giấc mơ. Như bị nghẹt thở, ông phải dội nước để đánh thức công tử. Công tử bị ác mộng dọa cho như điên. Nghĩ đến đây, thái trưởng quầy nhìn vào trong xe, thấy thượng quan Nguyệt quấn chặt áo choàng, ngồi co ro trong góc. Hay nói đúng hơn là thượng quan tiểu thư co ro trong góc. So với trước, hôm nay thượng quan tiểu thư mặt càng tái, mắt long lanh, môi mím chặt như một pho tượng sứ trắng mong manh dễ vỡ. Vì vậy khi nàng lại đòi gặp thiếu phu nhân Đông Dương Hầu, ông không dám ngăn cản. Ông sợ nếu ngăn lại, công tử sẽ vỡ vụn. Thế tử Đông Dương Hầu ra rồi. Công tử đột nhiên nói, cơ thể co ro ngồi thẳng dậy, bò đến cửa sổ, qua khe hở nhìn ra ngoài. Lẩm bẩm, hắn lên ngựa rồi, hắn đi rồi, hắn ra ngoài rồi. Nói đến đây, nàng leo ra ngoài, đi. Đi, ta gặp cô ấy rồi, ta gặp cô ấy rồi. Thực ra không chỉ công tử phát điên, thái trưởng quầy cũng sắp phát điên. Ông cũng leo ra, đứng trước cổng Đông Dương Hầu Phủ, làm ơn thông báo, tiểu thư nhà chúng tôi mời thiếu phu nhân khám bệnh. Ông giả giọng, cười hiền, ông cũng giả trang thành phụ nữ, kiên quyết đi cùng thượng quan Nguyệt, nếu không... Lão nô sẽ liều mạng cũng không để công tử ra ngoài. Thượng quan Nguyệt dường như không thể chịu đựng nổi nữa, lẩm bẩm một câu, ông muốn đi thì đi, dù sao đi cũng như không. Nghe không hiểu ý nàng, nhưng không sao, dù sao ông cũng phải giám sát, tuyệt đối không để công tử gây ra chuyện xấu hổ vào ngày hôm nay khi phải vào cung gặp hoàng đế và hoàng tộc. Gác cổng đánh giá ông từ trên xuống dưới một lượt, dường như chưa từng thấy người phụ nữ nào xấu thế này. May mà ánh mắt dừng lại trên người thượng quan Nguyệt, nhận ra vị tiểu thư duyên dáng này. Lý tiểu thư, mời vào, gác cổng niềm nở nói. Thiếu phu nhân đã dặn dò, hôm nay cô đến. Thái trưởng quầy đứng dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn, nơi này gọi là Hy Xuân Đình. Bên cạnh có hai nữ tỳ đang bàn tán. Ta thấy dùng bộ trang sức của phu nhân tiết tặng đẹp hơn. Vẫn phải phối hợp với màu vàng nhạt. Các nàng vốn định nói chuyện với ông, nhưng không biết là vì nhìn thấy bộ dạng của người phụ nữ giả trang quá đáng sợ, hay vì có việc riêng, thấy ông im lặng như kẻ câm điếc, bèn không để ý đến ông nữa. Thái trưởng quầy cũng không có hứng nói chuyện với hai nữ tỳ. Lắng tai nghe trong phòng. Vừa rồi thiếu phu nhân Đông Dương Hầu quấn kín mít bước vào, không biết có phải vì thắt búi tóc làm ông hoa mắt, chưa nhìn rõ đã vào trong. Bên trong vang lên tiếng nói, ngươi có sao không? Cùng một lúc, hai người đều hỏi thăm nhau, khá giống cặp uyên ương gặp nạn. Thái trưởng quầy thầm nghĩ, bất giác ngáp, ông vội vàng che miệng, nhìn hai nữ tỳ bên cạnh. Các nàng vẫn đang nói chuyện, âm thanh lẫn lộn, dường như rất gần nhưng lại rất xa. Ông ngẩn người lắng nghe, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng. Cách chương